Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2086, đã cho ngươi cơ hội. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, theo Mục Thiên Dương bị Thanh Lâm đánh rơi xuống diễn võ trường. Toàn trường người đều không cấm chịu vô ý thức ngược lại rút một luồng lương khí. Tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trên đài Thanh Lâm. Tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Rõ ràng có thể chỉ dựa vào trên người bắn ra ra khí cương. Liền đem một gã sáu ảnh ám ảnh chúa tể cho đánh bại. Kết quả như vậy, lại để cho người như thế nào đi tiếp thu. Cái này, quả thực tựu không phù hợp lẽ thường. Không tên bọn chuột nhát. Lão tử ta giết ngươi. Theo diễn võ trường phía dưới đứng lên, Mục Thiên Dương lập tức giận không kềm được rồi, trong miệng không ngớt lời gầm thét, muốn lần nữa leo lên diễn võ trường, đối với Thanh Lâm triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Thế nhưng mà không đợi hắn đi vào bên diễn võ trường duyên, Thanh Lâm tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi thất bại, chiến bại không bằng chó. Ngươi còn có tư cách gì, lại đến trèo lên lấy diễn võ trường? Ngươi còn có tư cách gì, xứng làm đối thủ của ta? Thanh Lâm nói không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Là cá nhân đều chịu không được loại này lớn lao vũ nhục. Đây là một loại quả hồng quả vũ nhục. Nhưng mà, Mục Thiên Dương lại sắc mặt tái nhợt. Không có tiếp tục ra tay. Chỉ là như vậy bình tĩnh khuôn mặt. Đứng tại diễn võ trường phía dưới, hừ, Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là một tiếng cười lạnh, nhưng sau đó xoay người, xem đều không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương. Về tới diễn võ trường trung ương, đã từng nói qua rồi, các ngươi cùng lên đi, từng bước đến, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, đối với kết quả không có gì ảnh hưởng. Ngược lại sẽ chỉ làm các ngươi bị bại nhanh hơn. Thanh Lâm lại là mây trôi nước chảy mở miệng, rất là cho người một loại bế nghệ thiên hạ. Có ta vô địch trạng thái, như thế không bị Thanh Lâm để ở trong mắt. Cái này lại để cho còn lại 7 tên thiên lang tộc truyền nhân, như thế nào không là chi phẫn nộ. Cuồng đồ, ngươi chớ có càn rỡ, ta đến chiến ngươi. Cái này một cái chớp mắt. Nhưng nghe một tiếng bạo giống theo dưới đài truyền đến, tiếp theo liền thấy một gã 35 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Quanh thân bao phủ tại một cái cự đại bóng sói phía dưới. Lập tức liền đã xông lên diễn võ trường. Ta chính là thiên lang tộc Mục Thiên Hảo. Đến đây lĩnh giáo, chấm ngoặc kép, đi vào diễn võ trường lên. Mục Thiên Hảo tự giới thiệu, thế nhưng mà không đợi hắn giảng nói cho hết lời. Thanh Lâm tự mở miệng, ta đối với ngươi họ gì, tên gì, không có hứng thú biết nói. Mục Thiên Hảo, chính là một gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Mặc dù là mới vừa tiến vào này cảnh giới, nhưng thực lực nhưng lại không tầm thường. Hắn cũng là thiên lang tộc trẻ tuổi một đời chung thực lực người mạnh nhất một trong. Này đây tâm cao khí ngạo, rất là không đem bạn cùng lứa tuổi để ở trong mắt. Dưới mắt, một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, lại dám như thế đối với hắn. Cái này lại để cho Mục Thiên Hảo lập tức giận không kềm được. Cuồng đồ, ta và ngươi đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chết, chữ lối ra. Mục Thiên Hảo chu trên khuôn mặt, lần nữa mãnh liệt mà khởi một cái cự đại thiên lang hư ảnh. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một đầu thiên lang chi tổ hạ phàm. Huy động một đôi sắc bén lang chảo, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chảo rơi. Cùng lúc đó, Mục Thiên Hảo đôi bàn tay cũng là hóa thành một đôi lang chảo, cùng cái kia thiên lang hư ảnh hai móng hợp nhất, hướng phía Thanh Lâm công sát mà đến. Hóa thú chính là có chút gia tộc chỗ nắm giữ một loại bí thuật. Thông qua loại này bí thuật, có thể lại để cho nhân thể hóa thành loại thú một bộ phận. Đầy đủ phát huy thú tộc cường hoành, lại để cho người thực lực tăng nhiều. suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Mục Thiên Hạo hai móng, cực kỳ sắc bén, 10 ngón tay, hoàn toàn giống như là 10 thanh lợi kiếm. Tại trong hư không lưu lại 10 đạo chỉ phong, rất là kinh người, 7 ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này một cái chớp mắt hoàn toàn phát huy ra lực lượng của mình. Lại để cho người không thể khinh thường. Nhân tộc thân thể là thế gian hoàn mỹ nhất thân thể. Người lại hết lần này tới lần khác bỏ qua nhân tộc thân thể. Đi hóa thú, thật sự là vô tri. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo. Hồn nhiên chưa từng đem Mục Thiên Hạo làm hết thảy để ở trong mắt bộ dạng. Đây đối với Mục Thiên Hạo mà nói, càng là một loại quả hồng quả uy hiếp. Tuy nhiên lại không được phép Mục Thiên Hạo càng thêm phẫn nộ. Thanh Lâm cũng đã xuất thủ, giống, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng thét dài, tay trái phía trên, lập tức ô làm vinh dự làm, một cái cự đại thủ trường, chợt biến ảo mà ra, đúng là diệt thiên thủ, ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa, chở đầy lấy Thanh Lâm đồ thiên diệt đạo hy vọng. Cho tới nay, Thanh Lâm đối với cái này thần thông đều rất là ưa thích, ý bảo sử dụng tối đa cũng là cái này bộ thần thông. Dưới mắt diệt thiên thủ đã không đơn thuần là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông đơn giản như vậy. Tại Thanh Lâm trên tay, nó hoàn toàn khả dĩ phát huy ra lại để cho người khó có thể tưởng tượng chi lực lượng. Oanh, kế tiếp, theo diệt thiên thủ xuất hiện, cái kia ô làm vinh dự phóng cực lớn thủ trường, lập tức không hề giữ lại oanh đã rơi vào Mục Thiên Hạo trên lồng ngực. Nói đến kinh người, Mục Thiên Hạo dùng bí pháp đưa tới thiên lang hư ảnh. Rõ ràng bị Thanh Lâm một trưởng này, lập tức đánh sơ xác. Ngay sau đó, lại để cho Mục Thiên Hạo càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là diệt thiên thủ phía trên, lập tức liền có càng thêm lực lượng đáng sợ tuế phát ra. Trong lúc nói chuyện đã trải rộng hắn quanh thân, lại để cho hắn quanh thân cao thấp, chỗ có thần lực, đều bị đánh tan, răng rắc, chấm ngoặc kép, liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Mục Thiên Hạo một thân đại cốt, tất cả đều bị Thanh Lâm một trưởng này cho làm vỡ nát. Trong miệng của hắn, cũng là trước tiên phun ra một mảng lớn huyết vụ. Cả người hoàn toàn như là chúng tên loài chim bay, hướng diễn võ trường phía dưới, trùng trùng điệp điệp suy sụp mà đi. 7 ảnh ám ảnh chúa tể Mục Thiên Hạo, không địch lại Thanh Lâm, bị hắn dùng càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn, theo diễn võ trường thượng đánh rơi xuống. Kết quả như thế, tuyệt đối là mục khôn chỗ khó có thể tưởng tượng. Cùng tiến lên, kết quả cái này cuồng đồ. Cái này một cái chớp mắt, Mục Khôn sắc mặt một hồi liền biến, cuối cùng nhanh chóng làm ra quyết định, muốn đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Theo Mục Khôn thanh âm rơi xuống, phía sau hắn còn lại 5 tên thiên lang tộc truyền nhân. Lập tức phần phật một tiếng, toàn bộ leo lên diễn võ trường, trong lúc nói chuyện liền đem Thanh Lâm cho vây lại. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm dường như trước không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Mục Khôn. Hỏi, như thế nào, ngươi không cùng lúc đến sao? Thanh Lâm nói ra như cũ là tràn đầy khiêu khích, lại là liền 9 ảnh ám ảnh chúa tể đều hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt bộ dạng. Hừ, Mục Khôn lồng ngực một hồi kịch liệt phập phồng, nhưng vẫn là cưỡng chế muốn ra tay đối phó Thanh Lâm nghĩ cách. Hắn là 9 ảnh ám ảnh chúa tể, còn khinh thường tại đối với Thanh Lâm một cái 3 ảnh ám ảnh chúa tể ra tay. Huống chi, hiện tại diễn võ trường thượng 5 người, có 2 người là 8 ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này đầy đủ Thanh Lâm ứng phó được rồi. Mục Khôn có thể kết luận, kế tiếp Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng khó đem làm 5 tên thiên lang tộc truyền nhân vây công.